Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 209, hành động. Tốt lắm, nếu như vậy, chúng ta tối hôm nay là được động. Cho tới kế hoạch phương diện, liền như thế định. Theo Captain America trong sáng mạnh mẽ âm thanh biến mất, đại biểu X-Men cùng Avenger đạt thành nhận thức chung. Russell phất tay đem trước mặt màn hình giả lập tản đi. Liếc nhìn bên ngoài dần dần tối lại sắc trời. Đối với giáo sư X nói, các ngươi đã thành lập hợp tác, như vậy ta liền rời đi. Giáo sư X kỳ quái nói, Russell, ngươi không tham gia tối hôm nay nhiệm vụ sao? Bởi vì trợ giúp hai bên đạt thành hợp tác, vừa hoàn thành mấy thành tựu, được một bút điểm thành tựu. Russell mở miệng nói, hey, ta có thể làm cái gì đấy? Khẽ mỉm cười, giáo sư X nói, đánh bại Magneto ngươi, sức mạnh rất mạnh, có thể việc làm có rất nhiều. Nếu như có sự giúp đỡ của ngươi lời nói, chúng ta tối hôm nay hành động đem phải nhận được càng nhiều bảo đảm. Nghe vậy, Russell sửng sốt một chút. Hắn lần trước đánh bại Magneto sự tình, ngoại trừ Tony ở ngoài, cũng chỉ có S.H.I.E.L.D. cùng Magneto biết rồi. Làm Magneto cùng giáo sư X nói đi. Vì lẽ đó, giáo sư X là muốn để hắn cùng nhau gia nhập chiến đấu sao? Tuy rằng cuộc chiến đấu này nhất định có thể hỗn đến không ít điểm thành tựu, Russell cũng có tham gia ý tứ. Thế nhưng nếu giáo sư X có cái ý niệm này, như vậy, hắn nên có thể nhân cơ hội bán một cái nhân tình đi. Liền, Russell khẽ mỉm cười, không có nói tiếp. Thấy thế, giáo sư X nói, nếu như ngươi chịu hỗ trợ lời nói, ta vô cùng cảm kích. Russell như là đang suy tư giống như trầm ngâm chốc lát, sắc mặt nghiêm nghị mở miệng nói, được, ta đáp ứng rồi. Captain America, Iron Man, Black Widow cùng Hawkeye, nhìn cách đó không xa Avenger, Russell cùng nhóm X-Men đồng thời đi tới. Russell, Tony thấp giọng hô một câu, mở miệng nói, đây là đội trưởng, mặt khác hai cái, người đều biết. Russell gật gật đầu, nói, đội trưởng, ngưỡng mộ đã lâu. Captain America cười lắc lắc đầu, nói, khách khí, nếu như ngươi ra đời sớm mấy chục năm lời nói, sẽ không có Super Soldier, không có ta chuyện gì. Russell chế tạo Weaver, Super Soldier. Captain America trải nghiệm quá, bởi vậy đối với Russell Weaver cảm khái không thôi. Russell khẽ mỉm cười, chỉ vào cùng mình cùng đến đây nhóm X-Men, mở miệng nói, đây chính là cùng chúng ta cùng nhau khởi hành động nhóm X-Men. Wolverine, Logan, Cyclops, Scott, Storm, Ororo cùng với Jean cùng Shadow Cat, Kitty, Avenger thành viên. Quay về mấy người nhóm X-Men gật gật đầu, xem như là đánh qua bắt chuyện. Mà Hawkeye nhưng cau mày nhìn Shadow Cat, mở miệng hỏi, các ngươi làm sao dẫn theo một đứa bé lại đây? Kỳ thực Rock ba người cũng muốn đồng thời tham gia lần hành động này, thế nhưng là bị Ororo lấy giáo sư X cần phải bảo vệ, đem bọn họ ở lại X trường học, cho tới Shadow Cat Kitty, nhưng là bởi vì năng lực của nàng, đối với lần này cứu viện có trợ giúp, mới dẫn theo lại đây. Cyclops lạnh lùng nói, Kitty đối với lần hành động này gặp rất có ích lợi. Tuy rằng đáp ứng rồi cùng Avenger cùng nhau khởi hành động, thế nhưng nhân chuyện lúc trước, Scott vẫn xem Avenger không phải rất hợp mắt. Wolverine tò mò hỏi, ha, các ngươi cái kia to con đây. Tony méo sạch đầu, nói, ngươi xác định để hắn đến, sẽ không để cho sự tình biến càng thêm phiền phức. Lấy hao biểu hiện đến xem, đem nơi này loạn đánh một trận cơ hội lớn hơn một chút. Được rồi, Captain America nhìn một chút mọi người, nói, liền theo chúng ta trước kế hoạch hành động đi, thời gian không đợi người. Nick tha không được Streaker bao lâu, do Nick Fury kiếm cớ kéo Streaker, đồng thời đem Streaker tin tức khởi nguồn cắt đứt. Trong khoảng thời gian này, X-Men cùng Avenger đồng thời cứu viện ra hài tử. Nghe được Captain America lời nói, Mọi người gật gật đầu. Captain America nhìn về phía Tony, nói, nơi này quản chế cùng mạng lưới, liền giao cho ngươi, ở chúng ta cứu viện ra những hài tử kia trước, cần phải để trong này tin tức không muốn truyền đi. Tony tự tin nở nụ cười, nói, không thành vấn đề. Captain America gật đầu, nhìn về phía Black Widow cùng Hawkeye, nói, lẻn vào giải quyết thủ vệ, vì chúng ta mở ra con đường. Cùng với tìm tới giam giữ bọn nhỏ địa phương nhiệm vụ. Liền giao cho các ngươi. Hai người nhìn nhau, yên lặng gật đầu. Chờ đã. Đang lúc này, Scott nhưng mở miệng nói. Để Kitty cùng Jean cùng đi. Jean có thể cảm ứng được kẻ địch ở chung quanh. Đồng thời ở kẻ địch phát hiện bọn họ trước. Ngay lập tức khống chế lại kẻ địch. Mà Kitty năng lực nhưng là có thể để cho bọn họ lẻn vào càng nhanh và tiện. Làm Scott đem hai người năng lực đơn giản cùng Avenger nói một tiếng sau. Captain America mỉm cười nói. Rất tốt, như vậy chúng ta tỷ lệ thành công gặp lớn hơn một chút. Dứt lời Shadow Cat Kitty có chút căng thẳng. Nhìn về phía Jean, nói, ta có thể không? Jean khẽ mỉm cười, giơ tay sờ sờ Shadow Cat đầu. Nói, người so với người biết đến chính mình, muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Tâm linh gợn sóng chợt lóe lên. Jean mượn cơ hội này an vuốt Shadow Cat tâm tính. Shadow Cat gật đầu, quay về ba người nói. Các ngươi dắt tay nhau. Hawkeye cùng Black Widow liếc mắt nhìn nhau. Theo lời nghe theo, mà Jean đang nắm chắc Shadow Cat tay sau. Hơi dùng sức nắm lấy. Đối với Shadow Cat gật gật đầu. Shadow Cat hít sâu một cái. Xem Jean nắm chặt Black Widow tay sau. Mở miệng nói, một lúc lẻn vào thời điểm, nghe ta chỉ huy, chú ý hít sâu cho mình có lưu lại đầy đủ không khí. Còn có, tuyệt đối không nên buông tay ra. Hawkeye cùng Black Widow mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Một giây sau, Shadow Cat nắm chặt Jean tay, mang theo ba người, xông lên trước hướng về cách đó không xa vách tường chạy đi. Hawkeye cùng Black Widow hơi híp mắt lại, đầu óc mơ hồ, thế nhưng ngay ở tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ chỉ nghe huyễn ảnh nói một tiếng, hô hấp sau. Liền dẫn đầu va tiến vào vách tường bên trong, tiến vào, đi vào, trong mắt hai người né qua một tia kinh ngạc vẻ, ở vội vàng hít sâu một cái sau, theo phía trước dẫn dắt sức mạnh, tiến vào tường bên trong, thấy hoa mắt, khi bọn họ xuất hiện lúc. Đã là ở trong căn cứ. Trong lòng đối với Shadow Cat năng lực cảm thấy hiếu kỳ thời gian. Jean âm thanh nhưng ở tại bọn hắn trong đầu vang lên. Có người lại đây. Kẻ địch có ba cái. Ta khống chế lại bọn họ. Hai người các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chế phục bọn họ. Hai người liếc nhìn Jean. Thân thể một triệt. Tăng tiến vào trong bóng tối. Mấy giây sau. Ba tên lính đi tới. Không đợi Jean dùng năng lực khống chế lại ba người. Hawkeye cùng Black Widow liền lặng yên xuất hiện. Ở đối phương không có phát ra bất kỳ thanh âm gì lúc. Đem ba người đánh ngã xuống đất. Thấy thế, Jean sửng sốt một chút. Rõ ràng Black Widow hai người chỉ là ở biểu diễn chính mình năng lực sau. Không thèm để ý khẽ mỉm cười. Đóng nhắm mắt, dùng chính mình năng lực cảm ứng lên. Đi bên này. Jean duỗi tay chỉ vào trước mặt đường nối bên trái. Nói, những hài tử kia ở phía dưới. Vào miệng, lối vào ở chỗ này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.